con trên cuộc đời này. Lời âu ơ dù con ấm áp bên nồi, tình yêu thương bao la chất chứa trong con theo tháng ngày. Thầm bên con sáng soi cho con tiếng cười. Dòng thời gian trôi đi mang theo nhọc nhằn, mẹ cong lưng bôn ba với gánh lo âu. Giọt mồ hôi cha rơi để giữ cho con vui đến trường. Con sẽ mãi không quên những ngày gian khó. Lời mẹ giữ ấm áp bên con từng ngày, tiếng hát ru con mong đời, con ghi vào lòng không quên lời ru đó, chắp cánh cho con vào đời, sống với bao la tình người, cảm ơn cha mẹ sinh thành. Rồi mẹ cha ra đi xa con muôn trùng, lời ru xưa nghe như réo rắc bên tai. Dù mai đây con đi đến những nơi xa, xa chân trời, lời ru xưa vẫn luôn bên con. Dù mai đây con đi đến những nơi xa, xa chân trời, mẹ cha như vẫn luôn.